Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 434, Càn Khôn thần mộc đồ bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 434, Càn Khôn thần mộc đồ bí mật. Ngươi nếu là có thể đủ xuất ra một bản vượt qua thần vẫn kinh tu luyện công pháp, ta đương nhiên cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Trương Nhược Trần nhàn nhã dạo chơi bình thường, đi tới. Tiểu Hắc đương nhiên cầm không xuất ra vượt qua thần vẫn kinh công pháp bí tịch, cũng tựu không lại tiếp tục đề thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ sự tình, thản nhiên nói. Ngươi tìm đến ta, hẳn là có việc gì? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta muốn hỏi thăm ngươi một ít gì đó, về Càn Khôn thần mộc đồ. Tiểu Hắc như là đã sớm ngờ tới bình thường, đi theo Trương Nhược Trần ly khai, chỉ để lại Hoa Hoa cùng Ma Viên, tại trong nội viện tiếp tục tham ngộ vừa mới lấy được tu luyện công pháp. Đi vào phòng, Trương Nhược Trần đem một tòa trận pháp minh văn kích hoạt, xôn xao một tiếng, một tầng màu trắng màn hào quang hiện ra đến, lập tức đem gian phòng bao phủ. Hắn cùng với Tiểu Hắc trao đổi sự tình tương đương trọng yếu, đương nhiên muốn chú ý cẩn thận một ít để ngừa bị người có ý chí nghe được. Trương Nhược Trần hỏi, người có lẽ đã biết rõ, Càn Khôn thần mộc đồ, hấp thu đại lượng mộc linh bổn nguyên chi khí. Ta tự muốn biết đây là vì cái gì? Vì cái gì Càn Khôn thần mộc đồ có thể hấp thu mộc linh bổn nguyên chi khí? Tiểu Hắc nhướng mi mắt từ từ mà nói, người thật muốn biết đáp án. Ha ha, nói cho người biết cũng không sao. Người chứng kiến đầu quyển bên trên cái kia một cây tiếp thiên thần mộc không vậy? Đương nhiên nhìn thấy, Tiểu Hắc nói, tiếp thiên thần mộc tự sinh trưởng tại đầu quyển nội thế giới bên trong. Làm sao có thể, Trương Nhược Trần căn bản không tin, Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, bổn hoàng bị họa tại đầu quyển thượng diện, chân thân cũng bị phong ấn ở đầu quyển nội thế giới. Tiếp thiên thần mộc bị họa tại đầu quyển thượng diện, vì sao không thể sanh ở đầu quyển nội thế giới? Trương Nhược Trần nói, trong truyền thuyết tiếp thiên thần mộc tại trung cổ thời đại, đã bị một vị hung nhân chặt đứt. Không sai, Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, lại nói, thế nhưng mà Tu Di Thánh Tăng lại đào ra tiếp thiên thần mộc rễ cây, cấy ghép đến đầu quyển nội thế giới. Hắn lại dùng đại thần thông, sử rễ cây một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ cho tàn lại cháy, niết bàn trùng sinh. Trải qua trăm thời gian vạn năm tiếp thiên thần mộc rễ cây, dài ra mới mầm, lại đã biến thành một khỏa che trời đại thụ. Đương nhiên, cái kia một cây mới mầm còn xa xa không thể cùng từng đã là tiếp thiên thần mộc so sánh với. Phải biết rằng, từng đã là cái kia một cây tiếp thiên thần mộc tại thái cổ thời kỳ cũng đã sinh ra đời, chính là côn luân giới xưa nhất sinh linh. Trương Nhược Trần lại phát sinh một chỗ không đúng địa phương, cảm giác cảm thấy Tiểu Hắc nói lời cùng chân tướng kém khá xa, vì vậy nói. Người xác định tiếp thiên thần mộc thật sự đã sinh trưởng 100 vạn năm. Tu Di Thánh Tăng chẳng lẽ không phải 10 vạn năm trước người? Tiểu Hắc trừng lớn một đôi mắt nói, người đương bổn hoàng lại đang khoác lác, Trương Nhược Trần, bổn hoàng nói cho ngươi biết theo thế nào nhóm nhận thức đến nay ta tựu chưa từng có đã từng nói qua một câu khoác lác. Nói thiệt cho ngươi biết Càn Khôn thần mộc đồ nội thế giới, vốn chính là Tu Di Thánh Tăng vì để cho tiếp thiên thần mộc mau chóng khôi phục nguyên khí, luyện chế một kiện thời không bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, ngoại giới đi qua một ngày, Càn Khôn thần mộc đồ nội thế giới đã qua 10 ngày. Ngoại giới đi qua 10 vạn năm, nội thế giới tự nhiên đi qua 100 vạn năm. Trương Nhược Trần giật mình, nói. Thì ra là thế, Tiểu Hắc tiếp tục nói. Bất quá Càn Khôn thần mộc đồ nội thế giới còn chưa đủ ổn định, chỉ có thể làm cho một ít võ hồn cùng thú hồn ký thác vào bên trong. Một cái người sống tiến vào trong đó, sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Chỉ có chờ tiếp thiên thần mộc mới mầm trưởng thành đến nhất định được trình độ, mới có thể trở thành thế giới chi căn, làm cho cái kia một tòa thế giới triệt để ổn định lại, hóa thành một tòa động thiên thế giới. Đến lúc đó, người tựu có thể mở ra Càn Khôn thần mộc đồ họa quyển thế giới, tiến vào trong đó tu luyện. Trương Nhược Trần hỏi, tiếp thiên thần mộc cần muốn trưởng thành đến mức nào, mới có thể khởi động Càn Khôn thần mộc đồ bên trong động thiên thế giới? Tiểu Hắc nói, tại ngũ hành khư giới, tiếp thiên thần mộc hấp thu đại lượng mộc linh bổn nguyên chi khí, khôi phục bộ phận nguyên khí, lại phát triển rất nhiều. Nếu là còn có thể hấp thu gấp 10 lần ngũ hành khư giới mộc linh bổn nguyên chi khí, tiếp thiên thần mộc có lẽ có thể khởi động cái kia một tòa động thiên thế giới. Đương nhiên, nếu để cho tiếp thiên thần mộc tự chủ phát triển, một lần nữa cho nó 100 vạn năm thời gian, cũng có thể khởi động một mảnh kia thế giới. 100 vạn năm, ta đợi không được lâu như vậy. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, cấp 10 lần tại ngũ hành khư giới mộc linh bổn nguyên chi khí cũng là không tính rất khó khăn, chỉ phải tìm được một tòa mộc linh bổn nguyên chi khí cường thịnh hạ đẳng khư giới, đem hắn hấp thu, đoán chừng có thể đại công cáo thành. Trương Nhược Trần căn bản không có cân nhắc đi thu trung đẳng khư giới bổn nguyên chi khí, phải biết rằng, trung đẳng khư giới cường giả phần đông, cao thủ nhiều như mây, không phải hắn bây giờ có thể đủ ứng phó. Hơn nữa, khư giới bổn nguyên chi khí, một khi cảm giác đến Trương Nhược Trần trên người địch ý, sẽ tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong cái biến thế giới quy tắc, làm cho cái kia một loại trong thế giới cường giả, đi ngăn cản Trương Nhược Trần, đi giết Trương Nhược Trần, do đó bảo hộ chính nó. Đương nhiên, những cường giả kia cũng không biết mình là bị bổn nguyên chi khí đem ra sử dụng, sẽ chỉ ở hết thảy trùng hợp dưới tình huống, đối với Trương Nhược Trần sinh ra sát niệm. Nói cho cùng, bổn nguyên chi khí kỳ thật chính là một tòa thế giới thiên đạo cùng số mệnh, chỉ có thể ở trong lúc vô hình cải biến trong thế giới người cùng sự cũng không thể trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Tiểu Hắc hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Trương Nhược Trần nói, lại chờ một chút a, làm cho tu vi lại đề thăng một ít đi khư giới chiến trường, cũng hội an toàn rất nhiều. Hơn nữa ta còn có một chút sự tình không có xử lý xong. Được rồi, ngươi tiếp tục đi xử lý chuyện của ngươi, ta cũng tiếp tục đi điều. Giáo cái kia hai tên gia hỏa, tranh thủ đem chúng bồi dưỡng, tương lai mới có thể đủ phái bên trên công dụng. Tiểu Hắc đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo bóng đen, biến mất trong phòng. Thực lực của nó quả nhiên lại có tăng lên, đã không dưới ta. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tiểu Hắc lầm bầm lầu bầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc lực lượng một mực đều tại, chỉ là bị phong ấn ở càn khôn thần mộc đồ bên trong, không cách nào thi triển đi ra. Trương Nhược Trần đã cùng càn khôn thần mộc đồ nhỏ máu nhận chủ, chỉ cần tu vi của hắn có chỗ tăng lên, có thể cởi bỏ càng nhiều nữa phong ấn, Tiểu Hắc thực lực cũng sẽ cùng theo tăng lên. Cho nên, Tiểu Hắc thực lực thủy chung cùng Trương Nhược Trần không kém bao nhiêu. Trương Nhược Trần lấy ra Tử Vân Trầm Hương Mộc nhìn thoáng qua, sau đó tiến vào thời không tinh thạch nội không gian. Hắn chuẩn bị hấp thu Tử Vân Trầm Hương Mộc tu luyện Mộc Linh Bảo Thể. Tại ngũ hành bên trong, nước cùng mộc chính là tương sinh đích thuộc tính. Đã tu luyện thành Thủy Linh Bảo Thể, tu luyện loại thứ hai bảo thể, khẳng định phải lựa chọn Mộc Linh Bảo Thể, mới có thể càng thêm dễ dàng một chút. Tại Trương Nhược Trần bắt đầu luyện hóa Tử Vân Trầm Hương Mộc thời điểm, Đông Vực Thánh Thành Thần Kiếm Thánh Địa nghênh đón một vị khách nhân tôn quý. Người này, đến từ Trung Vực chính là Minh Đường một vị thánh tổ, lái một mảnh cửu thải tường vân, phi thiên mà đến. Nàng mặc lấy màu xanh biếc cung trang, dáng người thướt tha, dung nhan thập phần thanh lệ, người đẹp thon dài, cặp môi đỏ mọng tươi đẹp như là chu đan, da thịt tinh tế tỉ mỉ như nước, cho người một loại thiên ngoại nữ tiên khí chất. Chỉ tiếc trẻ tuổi như vậy một khuôn mặt mỹ lệ tiên nhan, lại mọc ra một đầu thật dài tóc trắng. Cái kia một đôi mắt đẹp tựa hồ cũng tràn ngập tang thương cảm giác như là đã kinh nghiệm nhân sinh vô số ngọt bùi cay đắng, tràn đầy vô cùng trí tuệ. Thần kiếm thánh địa chủ nhân, Ngọc Thánh tự mình đi ra nghênh đón, như là một vị vãn bối bình thường, đối với nàng thập phần cung kính. Cách chương.